Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Chúng ta chia tay, có phục hay không chương 124 chúng ta chia tay nghe được Đàm Thâm tuyên bố hắn cùng Nhậm Viêm quan. Hệ khi, Sở Thiên Miểu không biết rốt cuộc là thế giới này ở trời đất quay cuồng. Vẫn là nàng ở trời đất quay cuồng. Hết thảy nghi vấn, hiện tại đều giải thích đến thông. Cho nên Nhậm Viêm lâu như vậy đều không có mang nàng thấy người nhà. Bởi vì người nhà của hắn, hắn bà ngoại, là Đàm Thâm nãi nãi. Vị kia lão nhân gia là gặp qua nàng, khi đó nàng là Đàm Thâm bạn gái. Cho nên nàng phía trước đối hắn thổ lộ, hắn như vậy nghĩa chính từ nghiêm mà cự tuyệt nàng. Nhưng cự tuyệt nàng lúc sau lại tới cùng nàng hảo. Hắn một hồi đẩy ra nàng, một hồi bắt lấy nàng. Lặp đi lặp lại mà, nguyên lai đều là bởi vì nàng đã từng là hắn đệ đệ bạn gái sao cho nên hắn luôn là không cho nàng. Nói cho Đàm Thâm, bọn họ đã ở bên nhau. Hắn kỳ thật chính là sợ Đàm Thâm một khi đã biết bọn họ quan hệ. Hắn cùng Đàm Thâm quan hệ cũng liền sẽ bại lộ. Tiếp theo sự tình hội diễn biến thành trước mắt như vậy đi nguyên lai nghi hoặc là nghi hoặc khi. Chưa chắc không tốt, nghi hoặc bị cởi bỏ mới gọi người không rét mà run. Sở Thiên Miểu cắn chặt răng, mồ hôi lạnh nổi lên, nhiệt độ cơ thể giáng xuống đi. Nàng tưởng hai người kia, rốt cuộc là người nào có như vậy huyết thống quan hệ. Lại có thể tích thủy bất lậu mà ở nàng trước mặt sắm vai người xa lạ. Thật là đáng sợ nàng quay đầu nhìn về phía Nhậm Viêm Ni nàng không cần há mồm. Ánh mắt của nàng. Nàng tái nhợt sắc mặt, nàng hoảng sợ biểu tình đã ở đối hắn nói cho ta đây là có chuyện gì Nhậm Viêm lại không dám. Nghênh coi nàng ánh mắt, hắn chuyển đi xem Đàm Thâm, lạnh lùng giận dữ hỏi hắn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, Đàm Thâm bị hắn những lời này bậc lừa. Hắn cơ hồ tức khắc bạo khiêu lên, chỉ vào Nhậm Viêm rít gào, hỏi ngươi chính mình a ngươi không phải nói hai chúng ta ai đều không? Chạm vào nàng sao ta đáp ứng ngươi, ta cũng làm tới rồi, ta hảo một thời gian không có tìm nàng, không phải sao nhưng ngươi đều làm cái gì ngươi lén đem nàng biến thành ngươi bạn gái nàng Sở Thiên. Miểu, là của ta, ta nữ nhân, hắn biểu tình bỗng nhiên âm trầm xuống dưới. Khóe miệng cong quỷ dị giữ tợn độ cung, thanh âm cũng mang theo cổ quái đầy nhịp điệu, biểu ca. Không phải ta nữ nhân ngươi đều khinh thường chạm vào sao? Vì cái gì ngươi còn chạm vào nàng đâu? Đàm Thâm nói xong lời cuối cùng khi. Nhìn Nhậm Viêm, giơ tay chiều Sở Thiên Miểu một lóng tay. Đàm Thâm ngươi câm miệng ngươi thật sự phải làm nàng nói này đó sao? Nhậm Viêm quát bảo ngưng lại. Đàm Thâm ni hắn quay đầu xem. Sở Thiên Miểu trên mặt huyết sắc ở biến mất. Hắn tâm cũng đi theo mất máu đau. Nhưng hắn vô pháp làm điên cuồng Đàm Thâm câm miệng, ta vì cái gì muốn câm miệng không phải ngươi chính miệng nói đem nàng nhường cho ta sao kia vì cái gì nuốt lời Nhậm Viêm, ngươi chính là cái thất tín bội nghĩa tiểu nhân, Đàm Thâm chỉ vào Nhậm Viêm. Biểu tình càng thêm dữ tợn, không phải ta nữ nhân ngươi đều khinh thường chạm vào sao không phải ngươi chính miệng nói đem nàng. Nhường cho ta sao vì cái gì nuốt lời lỗ tai tuần hoàn mấy câu nói đó. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình muốn không đứng được, chẳng sợ nàng đang ở đỡ cái bàn. Nhậm Viêm lại đây đỡ nàng, quay đầu đối Đàm Thâm gầm nhẹ, Đàm Thâm ngươi câm miệng. Cút đi, nàng đầu óc cùng lỗ tai đều ong ong mà vang. Nàng đem hắn đẩy ra, nàng không cần hắn tới nâng. Nàng là đồ vật sao phải bị này hai anh em làm tới làm đi nàng bỗng nhiên nghĩ đến mỗi lần nhắc tới. Khởi Đàm Thâm sao, Nhậm Viêm liền điên cuồng mà muốn nàng. Hắn trên giường đệ gian phảng phất phân cao thấp dùng sức. Dùng sức đến nàng cơ hồ phát đau. Nàng cho rằng hắn chỉ là ở ghen. Nhưng nguyên lai, hắn là ở cùng hắn khinh thường nguyên tắc rối rắm phân cao thấp sao nàng muốn cảm kích hắn sao. Bởi vì hắn quá thích nàng, liền như vậy quan trọng nguyên tắc đều từ bỏ nàng cắn chặt răng. Cổ họng cơ hồ phiếm ra mùi tanh, thả bất luận nàng cùng Đàm Thâm rốt cuộc tiến triển đến nào một bước. Bọn họ dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì liền như vậy liên hợp lại đem nàng đặt như vậy hoàn cảnh nếu bọn họ chung có bất? luận cái gì một người nói cho nàng, bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ, nàng nhất định trốn đến bọn họ rất xa, nàng nỗ lực ổn định chính mình. Đừng choáng váng, đừng té ngã, nàng tưởng nói chuyện, lại cơ hồ phát không ra thanh âm, nàng giống dùng hết toàn thân sức lực mới đem dính hợp ở bên nhau dây thanh xé mở một cái khẩu tử, đưa ra khàn khàn thanh âm, nàng quay đầu hỏi Nhậm Viêm, các ngươi là anh em bà con sao, vì cái gì muốn gạt ta như vậy, gạt ta, nhìn ta kẹp ở các ngươi huynh đệ chi gian, ta tính cái gì đâu, là chê cười sao, là đồ vật sao, là pha trò sao. Đàm Thâm ở một bên cười đến dữ tợn, cả lơ phất phơ mà nói cho nàng, ngươi tính chúng ta hai anh em cùng sở hữu nữ nhân, Sở Thiên Miểu. Trên mặt huyết sắc hoàn toàn biến mất, Nhậm Viêm xông lên đi một quyền huy ở Đàm Thâm trên Kamani, hắn dùng nắm tay ngăn trở hắn đả thương người ô ngôn uế ngữ, Đàm Thâm bị đánh nghiêng, lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, đứng vững sau hắn cũng xông tới huy quyền phản kích, Sở Thiên Miểu đỡ cái bàn nhìn bọn họ hai anh em triền đánh vào cùng nhau. Thật là xấu xí, bọn họ bộ dáng thật là xấu xí. Nàng liền ở kia một khắc bỗng nhiên lại suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Mỗi lần nhắc tới Đàm Thâm sau, Nhậm Viêm như vậy điên cuồng dùng sức muốn nàng, thậm chí hắn chỉ cần cùng nàng ở bên nhau, chính là muốn nàng, lần lượt mà muốn nàng này trừ bỏ hắn là ở cùng chính hắn thỏa hiệp bên ngoài, cũng là muốn lấy này chứng minh nàng là hoàn toàn thuộc về hắn. Nàng không phải bọn họ huynh đệ cùng sở hữu nữ nhân. Kia một khắc Sở Thiên Miểu đầu óc choáng váng, hai lỗ tai cuồng minh, trong đầu loạn đến giống bị người nhổ tận gốc sở hữu thần kinh. Nàng cảm thấy chính mình không có biện pháp hô hấp, cũng không có biện pháp tự hỏi, cái bàn đã chịu đựng không nổi nàng, nàng lảo đảo lui hai bước, dựa vào trên tường, nàng liều mạng làm chính mình bình tĩnh, nàng nhìn kia đối triền đánh vào cùng nhau huynh đệ, nàng tưởng bọn họ đến tột cùng là như thế nào làm được rõ ràng là huynh đệ. Nhưng bọn họ mỗi lần ở nàng trước mắt chạm mặt, lại hình như là người xa lạ giống nhau. Bọn họ thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, bọn họ mỗi lần gặp mặt, cho nhau ở trong lòng kêu đối phương ca ca hoặc là đệ đệ khi. Nàng chính kẹp ở bọn họ trung gian làm hoàn toàn không biết gì cả ngốc tử, nàng ngực nôn một đại. Đoàn bị đè nén, nàng cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, nàng tưởng bọn họ huynh đệ gian rốt cuộc ở chơi cái gì biến thái siếc huynh đệ cùng sở hữu nữ nhân. Nàng thật sự cảm thấy người này thế gian, quá xấu xí, nàng nuốt xuống hít thở không thông, hao hết sức lực há mồm nói chuyện, nàng rốt cuộc tìm được chính mình thanh âm, nàng cảm giác được chính mình ở giống, lại giống không ra như nguyện lớn giọng, nàng thanh âm giống bị tạp trụ giống nhau, dùng hết sức lực lại cũng chỉ là lộ ra khàn khàn một đường. Hai người các ngươi. Dừng lại, chiến đấu ở bên nhau hai người động tác dừng lại. Cùng nhau xem nàng, nàng nghe được chính mình thanh âm cơ hồ có địa ngục sứ giả như vậy hương vị. Thê tuyệt, lãnh cực, âm chắc chắc, cho nên cho tới nay. Các ngươi là đem ta đương ngốc tử sao, gạt ta xem ta quay vòng ở các ngươi hai người chi gian, nàng. Nhìn đến Nhậm Viêm trên mặt có đau, nàng nhìn đến Đàm Thâm trên mặt có do dự. Nàng nhìn Nhậm Viêm tưởng hảo a, ngươi liền lại đau một chút, đau đến ta hiện tại đau trình độ loại này vẫn luôn bị người lừa gạt thực tâm đau, nàng xé rách khai. Dây thanh, phát ra âm thanh các ngươi nghe, ta Sở Thiên Miểu liền tính lại không tiền đồ, cũng không cần cả đời chu toàn ở hai người các ngươi chi gian. Làm các ngươi huynh đệ tranh cường đấu thắng chiến lợi phẩm, nàng nghe được Nhậm Viêm kêu nàng ngàn. Miểu. Tưởng hướng nàng đi tới, hắn khóe miệng đều nứt ra rồi, nàng quát bảo ngưng lại hắn đứng lại, nàng đối nhìn hắn, ngực bỗng nhiên giống vạn tiễn xuyên tâm mà đau, giống liệt hỏa đốt cháy mà đau, giống thiên đao vạn quả mà đau. Nếu là cái dạng này kết quả, lúc trước hắn cần gì phải quay đầu lại tìm nàng, khiến cho bọn họ ở nàng thông báo bị cự tuyệt sao? Lẫn nhau bỏ qua không hảo sao, hà tất vòng đi vòng lại như vậy một vòng sao? Vẫn là đi đến cùng cái kết quả ta không nghĩ. Lại cùng các ngươi hai người chung bất luận cái gì một cái. có bất luận cái gì tư nhân liên quan, nàng giơ tay chỉ vào môn. Đối hắn nói, đi ra ngoài, hắn kêu nàng một tiếng, ngàn miểu. Nàng từ hắn trong thanh âm nghe được hắn tan nát cõi lòng. Cũng hảo a, nàng tâm đã sớm nát, Đàm Thâm cũng kêu nàng một tiếng, nàng nghe đều không muốn nghe. Các người đều đi ra ngoài, nàng nói lại lần nữa. Bọn họ ai đều không có động, nàng đừng quá mạt, không nghĩ lại xem bọn họ. Lăn, nàng nhẹ nhàng mà, lại tuyệt nhiên mà nói. Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa báo nguy. Tại đây phía trước, nàng rốt cuộc đem Nhậm Viêm cùng Đàm Thâm đều oanh đi rồi. Nàng đem hai người liên hệ phương thức toàn bộ kéo vào sổ đen. Nàng ngồi ở trong văn phòng đãi một hồi lâu. Nàng cho rằng chính mình sẽ khóc, khóc đến cuồng loạn, khóc đến ôm đầu hỏng mất, kết quả nàng lại một giọt nước mắt đều lưu không ra. Nàng cười tưởng, đây là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết sao, nàng biết Nhậm Viêm nhất định không có thật sự đi. Hắn nhất định còn ở phụ cận, nàng không nghĩ đơn độc đối mặt hắn, nàng tránh ở trong văn phòng, run rẩy mà ngồi, di động bỗng nhiên vang lên tới. Điện báo biểu hiện thượng nhảy lên Cốc Diệu Ngữ tên, Cốc Diệu Ngữ trong thanh âm lộ ra nghi hoặc, Thủy Thủy. Ngươi cùng Nhậm Viêm cãi nhau, hắn nói hắn đem ngươi chọc. Hỏi ta có hay không thời gian, có thời gian nói, làm ta đi ngươi công ty tiếp ngươi. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình là thực chấn định. Nhưng nàng thanh âm làm nàng biết, nàng ở lừa chính mình, nàng thanh âm run đến không thành bộ dáng. Nàng đối Cốc Diệu Ngữ nói, chúng ta không cãi nhau. Chúng ta chỉ là, chia tay. Cốc Diệu Ngữ lập tức nói, ngươi đãi ở công ty đừng nhúc nhích. Ta đây liền đi tiếp ngươi. Buổi tối Sở Thiên Miểu bị Cốc Diệu Ngữ tiếp về nhà sau liền một đầu nằm. Ngã vào trên giường, nàng đầu đau muốn nứt ra. Cái gì cũng vô pháp tự hỏi. Lừa gạt, phản bội, thương tâm. Thế gian sở hữu nhất mặt trái cảm xúc cùng nhau tập kích hướng nàng. Nàng ăn đau đầu dược, nằm xuống hôn hôn trầm trầm mà ngủ, ngủ đến không biết khi nào, lại hôn hôn trầm trầm mà tỉnh. Nàng uống nước xong, uống lên cháo, hôn hôn trầm trầm mà đem buổi tối sự tình giảng cấp Cốc Diệu Ngữ nghe. Nàng ở Cốc Diệu Ngữ khiếp sợ cùng đau lòng trong ánh mắt, lại hôn hôn trầm trầm mà ngủ qua đi. Sắp ngủ qua đi trước, nàng nghe được Cốc Diệu Ngữ một bên vuốt nàng đầu một bên vô cùng đau đớn mà nói, gia nhân này là bệnh tâm thần sao cho nhau sống được như vậy diễn tinh, nhưng bọn họ diễn tinh dựa vào cái gì đem ngươi cuốn đi vào mẹ nó, nam nhân đều là đại móng heo. Thủy Thủy, ngươi làm rất đúng, nhà bọn họ như vậy loạn, ngươi là nên chia tay về sau cách bọn họ xa một chút. Thiên hạ hảo nam nhân có rất nhiều, nàng nghe Cốc Diệu Ngữ nói. Khóe miệng cong hạ, cong đến ngực đau, nàng tưởng nàng đến chạy nhanh ngủ mới được, ngủ rồi liền cái gì cũng không biết. Nàng cảm thấy, ngủ thứ này cũng thật hảo. Nó giống một cái lâu đài, có thể đem hy vọng vong yêu người giấu ở bên trong. Trong lúc ngủ mơ một đời an ổn, nhưng chung quy là không thể một ngủ không tỉnh. Ngày hôm sau buổi sáng Sở Thiên Miểu cứ theo lẽ thường tỉnh lại. Kéo ra bức màn, ngoài cửa sổ thái dương cứ theo lẽ thường dâng lên. Địa cầu không có bởi vì ai thương tâm muốn chết mà một đêm hủy diệt. Nàng cũng còn có công tác phải làm, có chính mình muốn dưỡng. Hạng mục cũng trình báo sắp tới. Nguyên lai nàng có thể bi thương thời gian, cũng liền cả đêm nhiều như vậy. Nàng ra khỏi phòng. Cốc Diệu Ngữ đã chuẩn bị tốt bữa sáng, đối nàng muốn nói lại thôi. Nàng hỏi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Cốc Diệu Ngữ do dự một chút, nói cho nàng cũng không có gì. Chính là ta buổi sáng xuống lầu mua bữa sáng, thấy được Nhậm Viêm, hắn ở dưới lầu đãi một suốt đêm, nhìn đến ta liền hỏi, ngươi thế nào, có khỏe không? Nàng nhàn nhạt mà ân một tiếng, đi vào buồng vệ sinh rửa mặt. Vừa nhấc đầu nàng nhìn đến trong gương chính mình, đôi mắt cư nhiên là sưng, nàng tưởng thật là kỳ quái, chẳng lẽ là trong mộng rớt nước mắt sao? Ban ngày Sở Thiên Miểu ở trong phòng hội nghị như thường mang theo đại gia khóa thân báo tài liệu. Nàng đều kỳ quái chính mình là như thế nào làm được. phảng phất ngày hôm qua trạng vạng sự chưa từng phát sinh quá. Mở họp khi, nàng nhìn đến Nhậm Viêm từ phòng họp ngoại pha lê ngoài tường đi qua. Đi hướng hắn văn phòng, hắn tới công ty, vì thế thừa dịp hội nghị gián đoạn khi, nàng gõ hắn cửa văn phòng, đi vào đi, tự nhiên hào phóng mà kêu một tiếng Nhậm Tổng, còn đối hắn rất có chức trưởng lễ nghi mà mỉm cười lên. Nàng nhìn đến hắn gắt gao nhăn lại hai hàng lông mày. Có như vậy một cái chớp mắt hắn giống như vô pháp hô hấp dường như. Nàng tưởng tượng đến tối hôm qua bọn họ hai anh em mỗi một câu. Đều sẽ trở nên vô pháp hô hấp. Nàng tưởng nguyên lai thương tâm việc này cũng là công bằng. Sẽ không nàng một người ở đâu. Nàng mỉm cười đối hắn nói, Nhậm Tổng, làm xong kiệt hư tập đoàn cái này hạng mục, ta tính toán từ trước. Trước tiên cho ngài nói một tiếng, dù sao cũng là nàng chính mình tiếp nhận hạng mục. Như thế nào cũng muốn làm xong. Hắn nhìn nàng, thẳng tắp mà vọng tiến nàng đáy mắt, mở miệng khi, hắn ếch thanh hỏi câu chúng ta không có biện pháp vãn hồi rồi sao, nàng hướng hắn cười ân. Không có biện pháp vãn hồi rồi, lại nhắc nhở hắn. Nhậm Tổng, đi làm thời gian. Chúng ta không thích hợp nói việc tư, nên như thế nào vãn hồi đâu tha thứ hắn lừa gạt. Tiếp tục làm bọn họ huynh đệ cùng sở hữu nữ nhân sao mặc dù nàng không phải. Nhưng hắn dưới đáy lòng nhất âm u trong một góc, nhất định đã từng cảm thấy nàng đúng không? Nếu không đàm thâm tên như thế nào như vậy không thể để đâu. Cho nên như thế nào vãn hồi đâu nàng không thể vì tình yêu. Liền tôn nghiêm đều từ bỏ nha. Nàng thái độ kiên quyết mà bộ dáng, làm hắn đáy mắt lại dâng lên cái loại này tan nát cõi lòng thần sắc. S, thư hữu nhóm ta là tác giả Hồng Chín, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết A, duy trì tiểu thuyết download, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức, thỉnh ngài chú ý WeChat công chúng hào WeChat góc trên bên phải tăng thêm bằng hữu lựa chọn công. Chúng hào đưa vào Charles Henchy trưởng ấn 3 giây phục chế tim tòi. Thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi ở nàng xem không dưới kia thần sắc đừng quá mặt phía trước. Còn hảo hắn trước quay mặt đi. Hắn đem mặt chuyển hướng cửa sổ. Hắn hầu kết ở trên dưới kích động. Hắn đặt ở cái bàn tay cầm thành nắm tay ở nhẹ nhàng mà run. Kia viên hầu kết kích động sau khi hắn quay lại đầu tới. Hắn giống như bình tĩnh trở lại, đối nàng nói, ngươi không cần đi, ta đi tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm AAA 15 tự trở lên 2 phân bình luận. Bao lì xì vô thượng hạn rơi xuống, moa moa thượng trương ngày mai ban ngày phát, ta đêm nay tưởng chạy nhanh nằm xuống ta kịch thấu a ta kịch thấu. Sẽ không ngược thật lâu, đại giác ngàn vạn đừng quá khổ sở, lôi chấn tử hạ trương liền đã trở lại. Hắn sẽ đem hy bùn hòa hảo QAQ hắn sẽ nói cho đại gia Nhậm nhị đồng sự sao hồi sự. Đại gia đừng có gấp mắng hắn. Gia hỏa này cũng không dễ dàng QAQ mặt sau liền sẽ truy thê hỏa táng chàng. Đại gia đợi lâu cái gì 200 khối. Cái gì dỗi a dỗi. Cái gì hiệp miêu miêu lấy lệnh mênh mang. N thứ cầu hôn. Phòng bếp kích hôn linh tinh gần nhất ngủ không tốt. Dạ dày cũng khó chịu. Hôm nay còn tim đập nhanh ta thiên, cảm giác còn tiếp 4 tháng đem thân thể mệt đến cực hạn. Hôm nay tim đập nhanh đắc thủ có điểm run, nhưng không nghĩ lại xin nghỉ, bất quá càng đến thiếu chút, thỉnh đại gia thứ lỗi hoa QAQ chờ ta thoải mái ta nhất định tiếp tục bạo càng cho đại gia đề cử cừu. Ca cơ hữu văn, cơ hữu hôm nay thượng cái kẹp, đại gia nhiều hơn duy trì một cái bá. Moa moa ngươi tiểu khả ái rớt bài áo cũ đến từ núi lớn nghèo khó thiếu nữ vương mộ một mỗi ngày. Đều ở vì tiền phát sầu. Trong thành cao trung nhà ăn hảo quý, dừng chân hảo quý, phụ đạo thư hảo quý, thi đua phụ đạo ban hảo quý việc học cùng tiền tài áp lực lệnh nàng đầu chọc. Ở như thế khốn cảnh hạ, nàng còn muốn ứng đối đến từ nhà giàu mới nổi chi tử nàng đại lão ngồi cùng bàn thường thường tiền. Tài dụ hoặc cùng ăn mòn lục đại diện làm bài tập sao có thu lao. Lục vọng giúp làm vệ sinh sao có thu lao. Lục vọng thi đua ban thế khóa sao có thu lao. Lục vọng hôn ta một chút, có thu lao. Vương mộ một tiền tài làm ta khom lưng.